Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, chương 1368, một người đế bảng. Bất hủ thiên vực, đất rộng của nhiều, nơi này một châu diện tích, đủ để bù đắp được một cái đại vũ trụ diện tích. Nhưng mà bất hủ thiên vực lục địa, đâu chỉ là mấy vạn khoảng cách, một châu liền với một châu. Rộng lớn vô ngần, thậm chí biên thùy khu vực, cũng là nhân kiệt địa linh. Rất nhiều đạo thống từ xưa truyền thừa, tông phái môn đình đếm không hết. Cái này cũng là trong hư vô thời không. Hiện nay duy nhất một cái bất hủ thiên vực, là cao cấp nhất tu hành thế giới, cũng là vô tận đại tiểu vũ trụ bên trong cường giả. Khát vọng khai tông lập phái thần thánh tịnh thổ. Nói chung, bất hủ thiên vực mênh mông hưng thịnh, ngàn tỷ quần tộc san sát, đỉnh phong đạo thống đứng ngang trung tâm thiên vực, bọn họ bị người đời xưng là tiên môn đạo thống. Loại này thế lực chính là có thể bồi dưỡng được tiên đạo cự đầu vô thượng đạo đình tông môn. Ngày này, đế bảng ngang trời mà một cái danh hiệu xuất hiện, chiếu rọi chư thiên, đế bảng đề danh. Bất hủ thiên vực náo động, các đại tiên môn đạo thống đều là ồ lên một mảnh. Đế lộ khi nào xuất hiện? Hiện tại đều nói không chừng. Nhưng là hiện nay, trên đế bảng, dĩ nhiên có một cái danh hiệu đột nhiên hiện lên. Đùa gì thế? Thái thượng giáo, tiên tộc, kiếm tông, địa phủ, hoàng tộc, các đại tiên môn đạo thống, tu hành động thiên, đạo đình tông môn ở trong. Từng vị bá chủ tuổi trẻ đứng ngang, từng cái hai mắt lộ ra mãnh liệt chiến hỏa. Muốn nứt trời, vẫn không có đi tranh bá. Vì sao xuất hiện một người đế bảng? Tô Viêm là người phương nào? Cha cho ta, khắp nơi đều náo động. Bọn họ có thể nào không tâm kinh? Có thể nào không chấn động a? Một người đế bảng xuất hiện, hắn không hợp thói thường rồi. Hầu như trong một đêm, Tô Viêm tên, truyền khắp toàn bộ bất hủ thiên vực, khắp thế gian đều kinh ngạc. Tô Viêm, sao có thể có chuyện đó? Tiên tộc bên trong, tổ điện điện chủ tức đến phổi đều muốn nổ. Tô Viêm coi như là hóa thành tro tàn. Hắn tổ điện điện chủ cũng không dám quên danh tự này. Vốn cho là, Tô Viêm chính là bị vây ở huyền hoàng vũ trụ ếch ngồi đáy giếng. Kết quả đây, trong một đêm, Tô Viêm dương danh lập vạn, tên gọi truyền khắp toàn bộ bất hủ thiên vực, một người đế bảng, đây là vinh diệu bực nào. Tuy nói cực kỳ ly kỳ, nhưng là một ngày này, Tô Viêm tên cũng đem toàn bộ bất hủ thiên vực, huyên náo long trời lở đất, ai cũng muốn biết, đế lộ chiến đài ở cái gì khu vực mở ra chiến đài. Ai cũng muốn biết. Tô Viêm lại đến cùng là ai? Có một ít lão quái vật tâm kinh. Lẽ nào huyền hoàng vũ trụ còn có tro tàn lại cháy tiềm chất? Lẽ nào huyền hoàng vũ trụ còn bảo tồn một nhóm hạt giống? Có thể ở đời này, lần thứ hai tranh bá thiên hạ, đế lộ môn đình ở huyền hoàng vũ trụ, cũng là đã từng huyền hoàng thiên vực, uy hiếp các đại tiên môn đạo thống vô thượng quần tộc. Một cái hầu như hủy diệt vũ trụ quần tộc, đi ra tuổi trẻ cường giả đề danh đế bảng. Chẳng lẽ hiện nay huyền hoàng vũ trụ còn có tư cách cùng các đại tiên môn đạo thống bồi dưỡng kinh thế thiên kiêu đi tranh đấu? Một người đế bảng khẳng định cùng huyền hoàng vũ trụ có quan hệ, gây ra lớn như vậy bão táp, không sợ cả thế gian đều là kẻ địch sao? Loại nhãi nhép không đáng gì. Có người tức giận, nếu là hắn dám đến bất hủ thiên vực, để hắn đẹp đẽ, treo càng cao té càng nặng, ta nhìn hắn đến thời điểm kết cuộc như thế nào. Không phải vậy, đế bảng đề danh, mặc dù là hùng bá một cái chiến đài, cũng chưa chắc có đề danh tư cách, duy có bá chủ tuổi trẻ chiến lực, mới có tư cách đề danh đế bảng. Lời nói mặc dù nói như vậy, thế nhưng trong thiên địa, đại tiểu vũ trụ rất khó nói đến rõ, nhưng là có thể đi ra mấy vị cùng ta thiên vực tuổi trẻ cường giả chống lại anh kia. Thừa nhận đã từng huyền hoàng thiên vực cường thịnh, thế nhưng lúc này không giống ngày xưa. Đế bảng là bá chủ chí tôn tranh đấu ghế. Hiện tại một người đế bảng xuất hiện, quả thực lẽ nào có lý đó. Rất nhiều cường giả khó có thể chịu đựng. Một người đế bảng, xưa nay chưa từng xảy ra quá, trừ phi xuất hiện đế bảng chí tôn. Thế nhưng năm tháng dài đằng đẵng bên trong, cho dù là đã từng đế lộ tranh bá, xuất hiện đế bảng chí tôn số lần, cũng thật là ít ỏi. Rộng lớn bất hủ thiên vực, kéo dài sôi trào, có chút cổ xưa đạo thống, tăng số người nhân thủ xông vào hư vô thời không, lùng bắt huyền hoàng vũ trụ tam tích, đế bảng đề danh xuất hiện, để bọn họ càng chứng thực huyền hoàng vũ trụ xuất thế rồi. Tiên tộc rất không bình tĩnh, đế bảng ngang trời, Tô Viêm tên phơi bày ra, hơn nữa, có tính chấn động tin tức truyền đến, toàn bộ tiên tộc thiêu đốt hừng hực lửa giận. Tiên Hồng Đức chết đi rồi. Thập Kiệt Chi vẫn, ta tiên tộc tộc vận đều chịu đựng nhất định tổn thất. Bộ tộc ta chưa bao giờ bị thiệt thòi lớn như vậy. Như vậy sỉ nhục, nhất định phải dùng huyền hoàng chi huyết mới có thể cọ rửa sạch sẽ. Tiên tộc trên dưới tức giận, một người đế bảng dĩ nhiên là bọn họ tiên tộc tác thành. Thậm chí tiên tộc Thập Kiệt, Tiên Hồng Đức bị đánh gục ở trên chiến đài. Sự tổn thất này quả thực ở tiên tộc trên người cắt thịt. Tiên Hồng Đức chết rồi. Tiên tộc rất nhiều người trẻ tuổi đều trố mắt ngoác mồm. Tiên Hồng Đức chết đi ở một cái không trọn vẹn vũ trụ người trẻ tuổi trong tay. Tiên tộc Thập Kiệt, mỗi người đều là bá chủ tuổi trẻ, hùng bá một cái đại vũ trụ là điều chắc chắn. Tuy nói Tiên Hồng Đức không phải Thập Kiệt ở trong mạnh nhất, nhưng cũng là tiên tộc tiêu hao hết thiên tài địa bảo vun bón tuyệt thế anh kiệt. Thậm chí Tiên Hồng Đức đều nhanh bước vào tiên đạo lĩnh vực rồi. Như vậy thiên kiêu chết trẻ, tiên tộc đại nhân vật tức giận, một cái nào đó cổ địa ở trong, có tuổi thọ khô héo lão cường giả từng cái từ trong động phủ đi ra. Tuy nói tuổi thọ không nhiều, còn có thể phát huy nhiệt lượng thưa. Bảy vị tiên đạo cự đầu, Tô Viêm, ta xem ngươi làm sao chịu nổi. Ngươi bất tử ta thật rất khó an tâm. Tiên Hồng Đức ngươi đều có thể giết đi, nhưng là ngươi cũng triệt để tức giận tiên tộc. Tiên tộc khiến ngươi canh ba chết, ngươi tuyệt đối không sống hơn canh ba trời. Tổ điện điện chủ mở cờ trong bụng, bảy vị tuổi thọ khô héo cường già, sống năm tháng rất lâu đời. Hiện nay dòng giã bảy vị đi ra, bước vào vượt qua truyền tống trận, huyền hoàng vũ trụ ở trong. Một ngày trôi qua, Tây Phật thương thế của bọn họ rất có chuyển biến tốt. Hao tổn khí huyết được bù đắp, từng cái sinh cơ bắt đầu dồi dào lên, bọn họ còn không hề rời đi. Nam Hoàng sắc mặt hơi trầm xuống, hắn ở cùng Tô Viêm giao lưu, cảm giác không tốt lắm. Tô Viêm rõ ràng nhào bắt được, ngoại huyền hoàng vũ trụ, chiếm giữ một đám tiên tộc cường giả, dĩ vãng Tô Viêm không cảm ứng được, thế nhưng hắn hiện tại nguyên thần năng lượng quá mạnh mẽ, có thể nhận biết được ngoại giới chiếm giữ tiên tộc cường giả đến cùng là cỡ nào cường giả. Thế nhưng bị vướng bởi huyền hoàng phong ấn, bọn họ không dám mạnh mẽ xông vào. Chúng ta phải làm tốt dự tính xấu nhất. Lão thủ lĩnh đứng lên, trầm giọng nói, hiện nay, huyền hoàng vũ trụ, chúng ta chín vị mạnh nhất, mặc dù là bọn họ tiên tộc thật mạnh mẽ tấn công phong ấn, tất nhiên sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Một khi một ngày này đến, sẽ là hiện tại vũ trụ mạnh nhất tai nạn, mà chúng ta chín vị cực kỳ trọng yếu. Vũ trụ hưng suy chức trách lớn, toàn bộ hệ với trên người chúng ta. Lão thôn trưởng lúc nào thức tỉnh, đúng là một vấn đề rất khó khăn. Bọn họ không thể đem thẻ đánh bạc toàn bộ đặt ở lão thôn trưởng trên người. Nếu như thật sự có cường giả đánh vào huyền hoàng vũ trụ, bọn họ 9 vị sẽ là trụ cột. Một khi 9 đại cường giả bại vong, Huyền Hoàng một mạch sẽ không còn tồn tại nữa. Tô Viêm tâm thần cũng trầm trọng, tiên tộc chiếm giữ không đi, hoặc là chờ đợi tộc này càng cường bá chủ tuổi trẻ đến. Nếu không chính là thật dự định mạnh mẽ tấn công. Kỳ thực, nếu như tiên tộc thật đến mười mấy cái bá chủ tuổi trẻ, Tô Viêm căn bản không chịu nổi. Thế nhưng Tô Viêm hoài nghi, tiên tộc một khi lại ra tay, sợ sẽ không đơn giản như vậy. Cũng tuyệt đối không thể đầu voi đuôi chuột. Bọn họ ăn thiệt thòi lớn như thế, có thể nào giảng hòa? Ngươi đến làm gì? Bảo tài cũng khôi phục không ít, nó run lên cả người bộ lông. Mới vừa bò lên, liền nhìn thấy Long Cửu tới chỗ này. Tô Viêm bọn họ đã rời đi đế lộ chiến đài. Lúc này Long Cửu đến, mang về một cái tin tức tốt. Long Chi Thành có quỷ phủ thần công hệ liệt khôi lỗi. Tô Viêm kinh hỉ, đây thật sự là một tin tức tốt. Cửu Long gật đầu, nói rằng, Long Chi Thành, tạo hóa vật chất tuy rằng tiêu hao hết. Thế nhưng Long Chi Thành 9 đại thiên quan, có quỷ phủ thần công hệ liệt khôi lỗi làm thủ quan giả. Đây là lão chủ nhân mến yêu chi vật. Lời nói tới chỗ này, Cửu Long thở dài nói, Long Chi Thành đã không còn tồn tại nữa. Bảo tài là vị cuối cùng người truyền thừa. Hiện nay Huyền Hoàng vũ trụ ngàn cân treo sợi tóc. Đã như vậy, 9 đại khôi lỗi đặt ở Long Chi Thành cũng không có giá trị. Chẳng bằng giao cho các ngươi chiến đấu. Cái gì cấp độ khôi lỗi? Tô Viêm truy hỏi, đầy cõi lòng chờ mong. Tự nhiên không thể là tiên đạo cấp độ. Cửu Long cười khổ nói, mặc dù là bất hủ cảnh khôi lỗi, cũng là báu vật tiên chân. Đáng tiếc mấy người các ngươi, cảnh giới có chút thấp, rất khó bùng nổ ra khôi lỗi trạng thái mạnh nhất. Thế nhưng các ngươi nếu là nắm giữ những con rối này, đầy đủ đem bọn ngươi chiến lực tăng cường tầng 3, tầng 4 tầng trời. Còn có như thế không hợp thói thường khôi lỗi, Nam Hoàng bị kinh sợ. Như vậy tới nay thực lực của bọn họ hầu như thấp nhất đều có thể phát huy lục trọng thiên. Thậm chí bảo tài bọn họ có hy vọng bạo phát đến bất hủ cảnh trạng thái đỉnh cao. Cửu Long liếc mắt nhìn Tô Viêm, tự nhiên cùng Tô Viêm khôi lỗi khó có thể sánh vai. Đáng tiếc chính là Tô Viêm khôi lỗi không trọn vẹn quá nghiêm trọng, cũng chỉ có thể bạo phát đến bất hủ cảnh trạng thái đỉnh cao. Tuy nói nghệ viên bọn họ rất khó đem khôi lỗi tăng lên tới trạng thái đỉnh cao, nhưng cũng đầy đủ để bọn họ bảo tài sức chiến đấu của bọn họ tăng vọt. Chuyện này với bọn họ tới nói là tin tức vô cùng tốt, bù đắp chiến lực thiếu hụt. Các ngươi mau chóng đi lấy khôi lỗi, mau chóng nắm giữ. Tô Viêm mắt thần như điện, nói rằng, ta cũng không thể ngồi làm chờ, bảo tài theo ta đi một chuyến. Vừa muốn xoay người, Tô Viêm đối với bốn phía hội tụ các tộc cường giả nói rằng, chư vị đồng đạo, hiện nay vũ trụ ngàn cân treo sợi tóc, lời thừa thãi ta không nói nhiều. Một khi vũ trụ bị công phá, mọi người chúng ta vận mệnh sẽ hệ làm một thể. Nhân Hoàng nếu là sai phái, cứ nói đừng ngại, chúng ta liều ra mạng ra. Nếu như có thể là con cháu đời sau tranh thủ an toàn hoàn cảnh tu luyện, chết cũng nhắm mắt rồi. Giữa trường hội tụ các tộc cường giả đỉnh cao, đều là đại năng lĩnh vực, có mấy ngàn vị, bọn họ những người này đủ để đại biểu toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ. Bọn họ ở đây tỏ thái độ, hiện tại cái gì tài nguyên, bảo vật gì, đều không trọng yếu. Một khi tiên tộc người đánh vào đến, Huyền Hoàng một mạch sẽ triệt để xóa tên, mọi người đều sẽ đối mặt tử vong. Ta cần còn nhiều hơn bảo liệu. Tô Viêm nói rằng, cần rất nhiều, nếu như vật liệu đầy đủ, ta có thể ở trong Huyền Hoàng vũ trụ gia cố tầng một sát vực. Hy vọng chư vị có thể là ta cung cấp, điểm ấy dễ làm, bộ tộc ta kho báu cất giấu không ít bảo liệu, toàn bộ có thể lấy ra giao cho Nhân Hoàng. Các tộc cường giả dồn dập mở miệng, Nam Hoàng ánh mắt sáng lên, nói rằng, Tô Viêm, cửu viễn niên đại, bộ tộc ta một vị hoàng chủ, đã từng tìm tòi nghiên cứu hỗn độn phế khư, phát hiện một môn cực cường trận pháp, hiện tại ta Đại La Hoàng triều đại trận hộ sơn, chính là trận pháp một phần mà thôi, vẻn vẹn chỉ là một hai phần mười liền có thể chặn tuyệt đỉnh đại năng. Nếu như đem đại trận này toàn bộ khắc họa đi ra, kiên quyết rất ghê gớm. Tô Viêm tâm kinh, Đại La Hoàng triều dù sao cũng là đỉnh phong quần tộc. Cái gì đại trận vẻn vẹn một hai phần mười, liền có thể bảo vệ Đại La Hoàng triều nhiều năm như vậy. Người mau chóng đem sát trận đồ thu hồi lại, sau đó chúng ta ở đây hội hợp, các vị đạo hữu dành thời gian. Nếu như kẻ địch đoạt trước một bước giáng lâm huyền hoàng vũ trụ, hậu quả khó mà lường được. Ở chiến tranh đến trước, ta có thể làm cũng chỉ có những này. Một khi bọn họ sớm đến, ta cũng bó tay hết cách. Thời gian vội vàng, Tô Viêm không nhiều hơn nữa nói. Mau nhanh hành động, việc này hết sức khẩn cấp. Lập tức truyền tin về đến nhà tộc, triệu tập hết thảy hỗn độn bảo liệu. Đưa tới đây, các tộc cường giả cũng rõ ràng trong lòng, một khi ngoại địch xâm lấn, đến thời điểm vận mệnh của bọn họ làm sao, thật đều hệ làm một thể rồi. Tô Viêm cùng Bảo Tài đồng thời đi xa, rất nhanh đi đến vũ trụ thương minh vị trí sinh mệnh của tinh. Đi vũ trụ thương minh làm gì? Bảo Tài kinh ngạc, Tô Viêm lại là có chút mất tập trung, sở dĩ đến. Là chính là cổ thiên đình bao bọc ở tử gia kho báu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.